Chương 865, Cửu Kiếm Hoàn. Dưới lôi đài yên tĩnh im ắng, nhìn xem đi đến lôi đài hai người. So tài bắt đầu. Dưới lôi đài giáo tập mở miệng nhắc nhở. Ngươi thật một ngày tu luyện 11 canh giờ sao? Hậu thập tam kiếm nhịn không được mở miệng nói. Ngươi nếu là không tin, hỏi thì có ích lợi gì? Chu Phàm cười nhạt một tiếng, rút ra di đao đạo. Hưu trôi này mảnh ngắn hắc kiếm từ kiếm hộp bắn ra rơi vào hậu thập tam kiếm trên tay. Hắn ách một tiếng nói, không ngủ được cỡ nào mệt mỏi nha. Hậu thập tam kiếm có thế chịu không được, nếu là hắn luyện kiếm mệt mỏi liền phải đi ngủ. Hậu thập tam kiếm lắc đầu, hắn biến mất tại nguyên chỗ. Dưới lôi đài lại là một trận nhỏ xíu tao. Động, nhiều người như vậy nhìn chăm chú, có thể biến mất vô tung vô ảnh, cái này siếc khỉ ba thức không khỏi quá quỷ dị một chút. Chu Phàm trận địa sẵn sàng. Trên thực tế Chu Phàm còn không có tiến vào võ thức đoạn, hắn ngũ thức hoàn toàn so ra kém võ thức đoạn võ giả. Nhưng liền xem như võ thức đoạn cũng vô pháp phát hiện biến mất hậu thập tam kiếm. Bất quá Chu Phàm đối với cái này sớm có đoán trước, hắn chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày nhìn xem. Trên lôi đài tựa hồ chỉ còn lại Chu Phàm một cái tại. Bạch mảnh ngắn hắc kiếm bỗng nhiên hiện lên, đâm thẳng Chu Phàm cái hót. Nhỏ bé đâm vang lên tiếng gió nha y mà tờ, Chu Phàm cu nở dê biến mất tại nguyên chỗ mảnh ngắn hắc kiếm mất đi mục tiêu, lại biến mất. Chu Phàm thân ảnh tại lôi đài nhất góc hướng tây hiện lên, dạng này hắn liền có thể không nhìn sau lưng. Bởi vì hậu thập tam kiếm siếc khỉ một thức chỉ là sử dụng một loại nào đó phương pháp biến mất, nhưng hẳn là sẽ không bay, cũng vô pháp tại không rơi xuống lôi đài lúc, vây quanh Chu Phàm sau lưng. Chu Phàm không có sử dụng tử kim giáp trụ, là bởi vì tử kim giáp trụ tăng thêm chân khí của hắn phòng ngự, cũng có thể phòng ngự được hậu thập tam kiếm kiếm đâm, nhưng hắn không nghĩ mạo hiểm như vậy. Như thế một biện pháp tốt, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Quan chiến đô nê có chút ảo não nói. Bất quá hậu thập tam kiếm cũng không chỉ biết cái này, nhận Chu Phàm con mắt chuyển động, quét mắt hậu thập tam kiếm khả năng xuất hiện vị trí. Bạch mảnh ngắn hắc kiếm vẫn là tại Chu Phàm phía sau hiện lên đâm tới. Chu Phàm lập tức biến mất tại nguyên chỗ, hắn xuất hiện tại trong võ đài ở giữa. Hậu thập tam kiếm thân ảnh tại Chu Phàm bên phải cách đó không xa như ẩn như hiện, hắn cười nói, ngươi đoán ta vừa rồi có hay không chạy xuống lôi đài đâm ngươi kiếm này là ta muốn rẽ. Loại này suy đoán không có ý nghĩa. Chu Phàm lắc đầu nói. Bởi vì hậu thập tam kiếm ở vào ẩn hình trạng thái, hắn coi như chạy xuống lôi đài, chỉ cần phụ trách quyết định so tài thắng bại giáo tập không coi trông thấy, liền không thể nhận định hậu thập tam kiếm phạm quy. Còn có thể dạng này Adone ách một tiếng nói. Hậu thập tam kiếm thân thể xoay tròn, lại biến mất. Không đến bao lâu, mảnh ngắn hắc kiếm đột ngột hiện lên đâm về Chu Phàm trái eo. Nhanh như tuyệt luân. Khó lòng phòng bị Chu Phàm vốn có thể sử dụng yểm nguyệt băng đeo tay để chống đỡ hắc kiếm công kích, nhưng hắn không dùng, trong tay đao dỉ từ bên phải phía bên trái bổ ngang mà ra. Lại có thế ra tay trước sau đến. Đinh một tiếng, mảnh ngắn hắc kiếm cùng đao dỉ chạm thử lại biến mất, cái này xuất hiện tại Chu Phàm phía sau lưng. Trái eo còn có thể phòng ngự, nhưng phía sau lưng đâu Chu Phàm trên thân tử kim quang mang hiện lên, tử kim gai bắn ra. Mảnh ngắn hắc kiếm đâm vào tử kim gai bên trong. Nhưng hậu thập tam kiếm thân ảnh đã bị tử kim gai đâm vào nổi lên. Tử kim bắt giáp cức giáp không cách nào đâm rách hậu thập tam kiếm chân khí phòng ngự, nhưng lại có thể để cho hậu thập tam kiếm lộ ra nguyên hình. Chu Phàm đao trong tay từ trước hướng về sau quét ngang mà đến. Hậu thập tam kiếm giơ kiếm ngăn cản. Ken một tiếng, hậu thập tam kiếm lui lại mấy bước, hắn vừa định biến mất. Nhưng Chu Phàm trong miệng đã bắn ra một cái âm tiết. Long thần ngữ hậu thập tam kiếm thân thể đình trệ một sát. Một tích tắc này Chu Phàm đao dỉ đã lần nữa bổ tới. Khoái đao thi triển ra, từng vòng sáng tỏ đao quang đem hậu thập tam kiếm thân thể lồng ở trong đó. Hậu thập tam kiếm giơ kiếm ngăn cản. Lãnh lam sắc liệt diễm, đen nhánh lôi hồ, xanh đen quỷ khí toàn bộ bộc phát ra. Hậu thập tam kiếm chỉ bằng vào chân khí bản thân cùng cái này ba loại dị chủng chân khí giữ lẫn nhau. Hắn khi thì cảm thấy nóng rực, khi thì cảm thấy cái kia lôi đình oanh kích. Khi thì cảm thấy âm lãnh chi khí ăn mòn. Chỉ có trực diện Chu Phàm công kích, mới biết được cái này ba loại lực lượng tại Chu Phàm chân khí bản thân phụ trợ xuống, trở nên đến cỡ nào sợ hãi. Hậu thập tam kiếm cho dù là võ thức đoạn, cu nở dê so đánh liên tục lùi về phía sau, hắn thậm chí liền ẩn thân biến mất thời gian cu nở dê không có. Hoàn toàn bị Chu Phàm cái kia nhanh như tuyệt luân đao pháp áp chế, đao pháp khi thì truy phong, khi thì phá phong, như bô lôi. như thiểm điện, như lưu quang, càng lúc càng nhanh. Đao kiếm va chạm, bộc phát ra từng đạo chân khí cuồng phong, thổi đến dưới lôi đài đám người quần áo phân phật. Dưới lôi đài yên tĩnh im ắng, hậu thập tam kiếm lại bị làm cho thối lui đến bực này hoàn cảnh. Chỉ là trong chớp mắt hậu thập tam kiếm liền bước lui đến bên bờ lôi đài, hắn không thể lại lui. Hậu thập tam kiếm ánh mắt nghiêm nghị, hắn rít lên một tiếng, trong tay mảnh ngắn hắc kiếm bỗng nhiên biến mất. Chu Phàm tại bực này công thành thơ y điếm ngược lại lui lại, bởi vì hậu thập tam kiếm mảnh ngắn hắc kiếm tại trong thân thể của hắn hiện lên, đang muốn xuyên qua mà ra. Chu Phàm hư lạnh một tiếng, trong cơ thể hắn hủy hệ tờ di cờ hờ sôi trào lên, hướng cái kia có chút hư ảo mảnh ngắn hắc kiếm quân giết tới. Mảnh ngắn hắc kiếm lập tức nghiền nát, biến mất tại Chu Phàm bên trong thân thể. Hậu thập tam kiếm mượn Chu Phàm dừng lại một sát, biến mất tại Chu Phàm trước mắt. Hậu thập tam kiếm khi xuất hiện lại đã ở Chu Phàm phía sau cách đó không xa, hắn có chút thở dốc, vừa rồi thật nguy hiểm thật, nếu không phải hắn tại thời khắc mấu chốt mạo hiểm sử dụng xiếc khỉ nhị thức tiên nhân hái đầu, đã sớm bị bức phải rơi vào dưới lôi đài. Chu Phàm quay người, hắn ngắm một chút hậu thập tam kiếm trong tay mảnh ngắn hắc kiếm. Thật quỷ dị kiếm pháp. Chu Phàm nhíu mày đạo, kiếm này rõ ràng bị hắn xoắn nát, nhưng y lại nguyên có thế xuất hiện tại hậu thập tam kiếm trong tay. Chẳng lẽ thanh kiếm này có thế tại hư ảo cùng chân thật ở giữa chuyển đổi sao? Cái này ảo thuật không khỏi thật cao minh một chút. Nhưng cu nở dê không làm gì được ngươi. Hậu thập tam kiếm thở dài, nếu không phải hắn kịp thời thu hồi kiếm, hắn hậu thập tam kiếm chỉ sợ cũng muốn hủy đi. Ngươi vì cái gì ngay từ đầu không cần cái này? Tiên nhân hái đậu Chu Phàm có chút khó hiểu nói. Quỷ dị như vậy kiếm pháp dùng để rất dễ dàng liền có thể giải quyết đối thủ. Bởi vì tiên nhân hái đậu với ta mà nói tiêu hao rất lớn, hơn nữa chúng ta chỉ là luận bàn, cũng không phải phân sinh tử, nếu là đem ngươi giết chết, cái kia thiên hạ lại thiếu một cái thú vị người. Hậu thập tam kiếm giải thích nói, nhưng tiếp xuống ta cu nở dê sẽ không lại dùng, bởi vì thân thể của ngươi có chút kỳ quái, thế mà có thế bài trừ ta tiên nhân hái đậu. Chu Phàm nói, ngươi siếc khỉ thức thứ nhất ta cu nở dê có biện pháp có thế phá giải. Vậy ngươi làm sao muốn dùng siếc khỉ ba thức bên trong một thức sau cùng sao? Chu Phàm chỉ biết là hậu thập tam kiếm đan kiếm đậu hoàn, siếc khỉ thức thứ ba là hoàn, nhưng là có ý tứ gì, hắn cũng không hiểu. Hậu thập tam kiếm ân một tiếng nhẹ nhàng gật đầu, cũng chỉ có dùng siếc khỉ thức thứ ba thử một chút. Ngươi phải cẩn thận một chút, ảo thuật bên trong hoàn là cựu liên hoàn, siếc khỉ thức thứ ba ta đem gọi là cựu kiếm hoàn. Hậu thập tam kiếm nói, hắn giơ tay phải lên kiếm. Tay trái bắt được mũi kiếm một tách ra, trực tiếp đem mảnh ngắn hắc kiếm trô ngoặc thành một cái kiếm hoàn. Hậu thập tam kiếm lại cười khẽ cười, hai tay của hắn giao thoa, một cái kiếm hoàn đột ngột chia hai cái.